Tiếp thân cao thủ của ảnh hậu, chương 68, tổng tài bá đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đi shopping, Niên Kiều không mua gì, mà chỉ kêu Đinh Tư Sổ thử hai bộ đồ vừa rồi lúc thu dọn. Niên Kiều cũng nhìn kỹ toàn bộ quần áo của Đinh Tư Sổ. Ngoại trừ đồng phục không có bao nhiêu quần áo, bộ đồ Niên Kiều chọn cho Đinh Tư Sổ không hề có giá, khiến cô hơi sợ hãi. Lúc vào phòng thay đồ, cô không dám thử trước mà lên mạng tìm kiếm. Con số trên mạng không đủ dọa người, nhưng vẫn đủ khiến cô phải khóc thét. Nếu đổi lại là chị họ thì sẽ không như cô bây giờ, chị ấy tình nguyện không ăn cơm, cũng phải mua quần áo. Quần áo đối với Đinh Tư Sổ không phải không cần thiết mà vì trước giờ cô đều sống trong quân ngũ. Ngay cả Vận Tỷ, vào quân đội rồi cũng chỉ tùy tiện chọn đại đồ để mặc, phần lớn thời gian ai cũng mặc quân phục. Khi không còn áo để mặc, Đinh Tư Sổ mới nghĩ đến chuyện phải mua. Nhưng bây giờ đi shopping với Niên Kiều, cô lại không muốn mua nữa. Chấp nhặt bấy lâu mới tiết kiệm được một ít tiền, cô không muốn tiêu phí trên quần áo. Rất nhanh đã có tiếng đập cửa, giọng Niên Kiều vô cùng dịu dàng. Thay xong chưa, cho chị xem. Đinh Tư Sổ lúc này mới chậm gì gì đi ra ngoài, quần áo do Niên Kiều chọn cũng không nữ tính lắm, vì nàng biết Đinh Tư Sổ không quen mặc đồ quá nữ tính lộ vai hở bụng. Người đẹp nhờ lụa, Đinh Tư Sổ vừa đi ra, tuy rằng cô không thể hóa thân trở nên xinh đẹp lộng lẫy, nhưng nhìn ra được quần áo này so với bộ quần áo vừa rồi sang trọng hơn nhiều. Niên Kiều cong cong khóe môi quay Đinh Tư Sổ ra hướng gương, rồi vuốt ve cột sống của cô. Ưỡn ngực ra, đừng cứ như đàn ông, Niên Kiều nói. Ồ, bây giờ Niên Kiều mới thật giống đồng tính luyến ái. Ngẫm lại hoa đồng quả thật rất có nữ nhân vị. Đâu em xem với, không thể không khen phẩm vị của Niên tiểu thư, Sổ Sổ thay đổi rồi. Trong bộ quần áo đắt tiền, chị họ nhìn chăm chú Đinh Tư Sổ, lương tâm hoàn toàn không cắn dứt khen phẩm vị của Niên Kiều đến ba hoa chích chòe. Chị họ không phải nội ứng của tiếp thị chào hàng đi. Cũng không được trích phần trăm hoa hồng đi. Trong tiếng khen ngợi của chị họ, Niên Kiều chỉ cười cười, nhìn Đinh Tư Sổ trong gương, rồi ôm lấy bả vai cô. Em thích không? Cũng được, tai Đinh Tư Sổ hơi hồng. Chỉ là quá mắc, Niên Kiều bật cười một tiếng. Trước đó không phải phát tiền thưởng cho em rồi sao? Bây giờ em đã là đội trưởng rồi, tiền lương cũng không còn như trước nữa. Làm đội trưởng cũng chỉ toàn mặc đồng phục, chẳng lẽ phải thêu đóa hoa trước ngực nữa à? Đinh Tư Sổ nhỏ giọng lầm bầm. Em tiết kiệm tiền làm gì? Thì khi sinh nhật bạn bè, có thể mua quà. Đinh Tư Sổ cũng ngượng ngùng nói, cô vốn tính tiết kiệm tiền mua thứ gì lớn lớn một chút. Nhưng với số tiền ấy của cô, nào đủ mua xe, mua nhà chứ? Nói ra chỉ sợ người ta chê cười. Cũng có lý, Niên Kiều nói, thẻ ngân hàng của em đâu? Mua đi, Đinh Tư Sổ tựa như một chút sóc con, vô tội mà ôm số hạt rẻ rừng mình mới tích góp được. Niên Kiều chẳng những moi ra hết còn túm lấy chân cô, dốc ngược cô lên, vỗ vỗ lưng cô, đánh tới khi cô nôn hết hạt rẻ rừng ra mới thôi. Đây là toàn bộ lương thực Đinh Sóc dự trữ cho mùa đông. Lúc quay lại xe, Niên Kiều với chị họ ngồi ở băng ghế trước, Đinh Tư Sổ ủy khuất ôm túi lớn túi nhỏ, ngồi ở phía sau. Niên Kiều với chị họ cười đến vô cùng vui vẻ, mặc kệ Đinh Tư Sổ có bao nhiêu ủy khuất. Chờ chị họ xuống xe rồi, Niên Kiều mới quay đầu lại nhìn Đinh Tư Sổ, lúc này cô mới bỏ lên ghế lái phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị họ không vội vào nhà cứ đứng ở ngoài cửa vẫy tay với hai người. Niên Kiều cũng khẽ vẫy tay, còn Đinh Tư Sổ thì cứ thất thần. Niên Kiều khẽ vuốt lên đầu cô, phải đi rồi, mau chào tạm biệt chị họ đi. Niên Kiều nói kiểu này, cứ như phụ huynh đang dạy dỗ con em. Đinh Tư Sổ thì vẫn còn đắm chìm trong bi thống vì quốc khố thiếu hụt, muốn cười cũng không thể cười, cô yết ớt vẫy tay chào chị họ. Tâm tình Niên Kiều khá tốt, nhìn bộ dáng tiểu Đinh Tư Sổ thê thảm còn cong môi mỉm cười. Mua quần áo mới rồi, có thể vứt hết quần áo cũ đi. Sau khi về tới nhà, Niên Kiều không còn giống phụ huynh, mà trở thành nữ vương. Bộ này, còn có bộ này, tất cả đều có thể vứt. Đi ra ngoài có thể đụng hàng 100 lần, chị em nói nhìn được mà, phải không? Niên Kiều kiểm kê một chút, rõ ràng không để ý lời cô nói. Được rồi, vứt hết đi. Vì, lỗ lã tài chính, dẫn phát bi thống, Đinh Tư Sổ lập tức bị kích động, cực kỳ giống đứa trẻ vào tuổi dậy thì đầy phản nghịch vẫn muốn mặc những bộ đồ như trên rừng trên du ấy. Không cần, em thích, em thấy mặc thoải mái. Vậy những bộ chị chọn thì không thoải mái. Sao có thể thế này được? Cô phản nghịch chưa đầy nửa giây, Niên Kiều đã lôi cô xuống. Em cũng bỏ tiền ra mà vứt hết lãng phí lắm. Nhưng trong nhà không có chỗ nào cần rẻ lau. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì quần áo của cô chỉ có thể làm rẻ lau? Thấy cừu con xù lông, Niên Kiều bèn vuốt vuốt lông xuống. Vậy thương lượng lại một chút, chị nói đi, mấy bộ quần áo chị chọn vừa rồi, đều hy vọng em mặc, em lại cứ muốn mặc những bộ này, thì không thể mặc những bộ chị chọn. Nhiên Kiều nói, nếu em chịu mặc đến khi chị cao hứng, chị sẽ bù tiền tiêu vặt cho em. Nói đến, tiền tiêu vặt cô bé tuổi dậy thì đầy phản nghịch lập tức nhún nhường. Đinh Tư Sổ ngẩng đầu nhìn Nhiên Kiều, ánh mắt tràn ngập. Sao chị không nói sớm? Vuốt lông xong, Nhiên Kiều lại nhìn đống quần áo trước mắt. Vậy những bộ này, để em đi vứt. Động tác Đinh Tư Sổ khá mau, với tốc độ tia chớp cô khuân hết đống đồ biến mất trước mắt Nhiên Kiều. Khi trở về tai cũng hồng lên, chị nói thì phải giữ lời đó. Em đi đâu vứt vậy? Thì chỗ phân loại, nơi đó hơi xa. Nhiên Kiều mỉm cười, nhìn Đinh Tư Sổ nói. Dù sao thì em cũng vứt cả rồi. Lời vừa dứt Nhiên Kiều liền nhanh tay kéo Đinh Tư Sổ đang tính quay đầu đi tìm quần áo lại nói. Được rồi, giỡn thôi mà. Chị giống người sẽ quỵt nợ em sao? Nhiên Kiều nói, nhưng cũng không giống sẽ cho tiền. Ánh mắt Đinh Tư Sổ chất chứa đầy hoài nghi, Nhiên Kiều cũng không nói nhiều, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng. Vừa rồi đã kêu A Thiên chuẩn bị, mật mã là sinh nhật của chị. Nhiên Kiều nói, Đinh Tư Sổ tiếp nhận thẻ ngân hàng, tính hỏi thêm một câu, sinh nhật chị là khi nào? Nhưng cô nghĩ rồi lại thôi, sinh nhật đối với nữ nhân mà nói rất quan trọng. Vẫn nên lên mạng tra thì hơn. Trong nhà có đại minh tinh, cái gì cũng đều có thể lên mạng tra được thật tốt. Thấy Đinh Tư Sổ như vậy vui vẻ, Nhiên Kiều nhắc nhở một câu. Hiện tại bên trong không có tiền, em biểu hiện tốt thì chị bỏ tiền vào trong đó. Nhiên Kiều nói, cho tới bây giờ chưa từng thấy tổng tài bá đạo nào lại keo kiệt thế này. Sau khi tắm rửa lên giường, Đinh Tư Sổ lại hỏi thêm một câu. Ngày mai em mặc quần áo chị chọn, chị sẽ cho em tiền đúng không? Đương nhiên, Nhiên Kiều ôm cừu con, sờ sờ lên lỗ tai cô. Nữ nhân có tiền thì sẽ hư hỏng, Nhiên Kiều nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng em vẫn nên có chút tiền, chị sẽ cho em tiền tiêu vặt. Muốn mua gì cũng không cần ưu sầu, nói với chị sẽ chi trả cho em. Nhiên Kiều nói, biết rồi, Nhiên Kiều cọ cọ lên mũi Đinh Tư Sổ. Ngủ đi, ngày hôm sau lúc chạy hoạt động, Nhiên Kiều thấy đầu Đinh Tư Sổ đổ đầy mồ hôi, vừa nhìn đã thấy quái lạ. Sau khi rời khỏi thảm đỏ, Nhiên Kiều kéo đồng phục của cô ra, không ngờ cô đang mặc bộ quần áo vừa mua hôm qua ở bên trong. Cừu con thật sự rất quan tâm tiền tiêu vặt, chị sẽ không rụt nợ chứ? Đinh Tư Sổ thử hỏi một câu, làm công thật không dễ dàng, cái gì khổ đều phải ăn. Nhìn bộ dáng này của Đinh Tư Sổ, Nhiên Kiều thật sự rất buồn cười. Nàng cầm khăn ướt giúp Đinh Tư Sổ lau một chút mồ hôi trên trán. Em không nóng à? Nóng chứ, lát vào phòng nghỉ ngơi thay ra đi. Giữa lúc Nhiên Kiều giúp Đinh Tư Sổ lau mồ hôi, Bàng Tiểu Thư bỗng bước tới. Phía sau Bàng Tiểu Thư có không ít vệ sĩ tráng kiện trước đó đều đã gặp rồi, chính là mấy huấn luyện viên thể thao trong vòng phỏng vấn. Ở trước mặt người ngoài, đám huấn luyện viên đều rất manly. Nhiên Tiểu Thư, đối đãi với Nhiên Kiều, Bàng Tiểu Thư cực kỳ thân thiết. Nhiên Kiều thong thả ung dung, gấp khăn giấy ướt lại rồi mới gật đầu chào. Bàng Tiểu Thư liếc mắt nhìn Đinh Tư Sổ từ trên xuống dưới một lần, cô nàng vẫn còn nhớ Đinh Tư Sổ. Rốt cuộc Đinh Tư Sổ cũng đang hot trên mạng, lúc Bàng Tiểu Thư nói chuyện, bọn vệ sĩ còn nhắc nhở khéo. Chính là quốc gia cơ mật ấy, Bàng Tiểu Thư lẩm bẩm một câu, không ngờ Nhiên Tiểu Thư lại thích thể loại này, nhưng giọng chẳng hề nhỏ, Nhiên Kiều có điếc cũng nghe thấy. Nhiên Kiều vô cùng tự nhiên kéo tay Đinh Tư Sổ, chào Bàng Tiểu Thư đi. Bàng Tiểu Thư, Đinh Tư Sổ đỏ hết cả tai, xem xét kỹ lại, Đinh Tư Sổ cũng rất có thần vận. Bàng Tiểu Thư hơi hối hận, không phải hối hận vì Đinh Tư Sổ, mà hối hận vì bị Nhiên Kiều chọn mất. Nhiên Tiểu Thư chị không biết chứ, Tiểu Đinh cũng từng nhận lời mời làm vệ sĩ của em. Nổi tiếng có gì hay ho, cuối cùng cũng phải nhặt đồ lão nương chọn thừa. Vậy à, Nhiên Kiều bật cười một tiếng, nhìn Đinh Tư Sổ. Đinh Tư Sổ hơi ngượng ngùng, trước đó cô quả thật có tham gia phỏng vấn. Thấy biểu lộ của Đinh Tư Sổ, Nhiên Kiều cũng hiểu một phần câu chuyện, nàng quay đầu nhìn Bàng Tiểu Thư vẫn còn đang đắc ý, vậy phải cảm ơn Bàng Tiểu Thư, Tiểu Đinh đúng là người rất có trách nhiệm, tôi cũng rất hài lòng. Không có em ấy, thật đúng là không biết phải làm sao bây giờ. Vậy thì tốt quá, Nhiên Kiều bình tĩnh như vậy, Bàng Tiểu Thư chán chường nói. Nhiên Tiểu Thư dùng thoải mái là được rồi. Sau khi rời đi, Bàng Tiểu Thư nhìn vệ sĩ cười hì hì bên cạnh. Đưa Đinh Tư Sổ về đây, Nhiên Kiều ra bao nhiêu tiền tôi trả gấp đôi. Bàng Tiểu Thư với Nhiên Kiều có chút không hợp nhau, trước đó công ty của cô nàng cũng tranh thắng 10 phong hỏa, kết quả bị Hoa Đằng đoạt mất. Hoa Đằng quả nhiên không quan tâm kỹ thuật diễn của Niên Kiều, kỹ thuật diễn xuất cỡ đó, dựa vào cái gì mà có thể thành nữ vương một tỷ. Bây giờ danh tiếng của Niên Kiều nổi như cồn, một phần cũng vì tháng 10 phong hỏa, mặt khác còn vì sóng gió Niên Kiều giải ước. Từ năm trước nháo đến năm nay, variety show nổi bật nào cũng bị đối phương chiếm. Diễn đã không xong, mà còn ham hố leo lên variety show. Thật không biết Niên Kiều chui ra từ đâu. Nơi nào có người thì nơi ấy có thị phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong giới nghệ sĩ, có kỹ thuật diễn xuất hay không không quan trọng. Niên Kiều bình tĩnh như thế, Đinh Tư Sổ mới dám nhẹ nhàng thở ra. Kết quả Bàng Tiểu Thư vừa rời đi, Niên Kiều đã quay đầu nhìn Đinh Tư Sổ. Lát nữa, giải thích một chút cách chương.